Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 922, quyết sách. Dương Huyền Cơ nhìn về phía bờ sông bên kia, bởi vì dòng sông chân thực rộng rãi, cho nên không thấy rõ bờ bên kia tình huống. Hắn vội vàng đưa tay cầm ngàn dặm mắt muốn đi qua, nhưng gặp bên bờ có mấy người đang thả câu, tựa hồ là hơi có chút nhàn hạ thoải mái. Dương Huyền Cơ không nhận biết Lý Sắt, nhưng hắn một mắt liền nhận ra trong mấy người kia Đường Thất Địch. Đường Thất Địch, Tuần Hữu Cứu vậy nhận ra được, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng đội ngũ. Hắn phản ứng đầu tiên là lúc này Đường Thất Địch ngay tại bên bờ. Nếu như có thể nói trực tiếp đi giết, như Đường Thất Địch vừa chết, còn có gì phải lo lắng? Người nọ là ai? Dương Huyền Cơ đưa tay chỉ hướng Lý Sắt, nhìn xa xa người nọ ngồi ở ghế xếp trên nhàn nhã thả câu. Đường Thất Địch nhưng cùng đứng ở một bên, từ tư thế đi lên xem, Đường Thất Địch hiển nhiên đối người kia rất tôn kính. Tuần Hữu Cứu nhìn một hồi sau nói, chẳng lẽ là Ninh Vương Lý Sắt, Công Thúc Dũng? Dương Huyền Cơ lập tức kêu một tiếng. Ở Thiên Mệnh Quân bên trong bị dự là Kim Giáp Thiên Thần Công Thúc Dũng cất bước tiến lên, ồm ồm nói, chủ công, ta ở. Dương Huyền Cơ chỉ hướng đối diện thả câu người, liếc vậy câu cá người, thử một chút có thể không thể giết hắn. Công Thúc Dũng lập tức đáp một tiếng, nhìn xem bên người không có đồ thích hợp, gặp có một thành viên võ cầm trong tay cầm trường sóc, hắn đem trường sóc bắt tới đây. Vậy tướng quân ngẩn ra, nhưng lại không dám nói cái gì. Hắn là thật sợ mình nếu là nói chuyện, cũng sẽ bị Công Thúc Dũng bắt sau tùy tùy tiện tiện xé ra. Cho nên bị Công Thúc Dũng cướp đi lớn sóc, hắn cũng chỉ có thể là trong lòng mặc niệm mấy tiếng tất ngươi tất tất. Ngày ngươi tiên nhân tất tất. Công Thúc Dũng cầm cái này cần lớn sóc, phân lượng nặng nề, khá là thích hợp. Vì vậy vừa phát lực đem trường sóc ném ra ngoài, hắn ném lại là vô cùng tinh chuẩn. Vậy lớn sóc hóa thành một đạo lưu quang, lại không mang theo chút nào độ cong, thẳng bay về phía Lý Sắt. Dương Huyền Cơ lập tức giơ lên ngàn dặm mắt đi bờ bên kia xem. Cái này một sóc ném ra đi lực độ cực kỳ lớn, như vậy chiều rộng dòng sông, trường sóc thật giống như không bao lâu liền bay vượt qua. Cái này một sóc độ chính xác không thể nghi ngờ. Dương Huyền Cơ ánh mắt đều đã mở to. Đây chính là đắc lai toàn bất phí công phu à, như vậy trùng hợp có thể đem Ninh Vương Lý Sắt giết, vậy thì tương đương với lượm hai châu chi địa như nhau. Hắn ánh mắt trợn to, con ngươi co rúc lại, cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật. Bên trong Tuần Hữu Cứu đều không tự chủ được kêu một tiếng. Bóc ngồi ở đó thả câu Lý Sắt hơi nghiêng người, vậy trường sóc từ đầu hắn bên cạnh bay qua một nửa thời điểm, hắn nâng lên tay đem trường sóc bắt, nhìn như lại là có mấy phần tùy ý. Lý Sắt nhìn xem vậy sóc, phẩm chất không tệ, tiện tay ném cho Đường Thất Địch, cầm đi chơi. Một cán lớn sóc chi phí có thể nói đắt tiền, hơn nữa thiên hạ này gian có thể làm ra tới phẩm chất cao sóc người cũng không phải là rất nhiều. Đường Thất Địch cầm sóc nhận lấy vậy nhìn xem, sau đó cười nói, quả thật phẩm tương không tệ. Hắn cầm trường sóc đưa cho dưới quyền thân binh, mang về, lần sau có ai công trận liền tưởng thưởng cho người nào. Đây là Ninh Vương tự mình tịch thu được địch quân binh khí. Thân binh lập tức đáp một tiếng, cầm trường sóc tiếp ở trong tay. Dư Cửu Linh hướng bờ sông bên kia lớn tiếng kêu, còn nữa không? Một tiếng kêu này xuyên thấu lực cực mạnh, ngược lại để cho Dương Huyền Cơ nghe rõ ràng. Dương Huyền Cơ còn đang khiếp sợ tại mới vừa rồi Lý Sắt một tay tiếp lấy trường sóc tình cảnh, tạm thời tới giữa, lại là không biết nói gì. Hắn thấy được, dưới quyền không thiếu tướng lãnh giơ ngàn dặm mắt cũng nhìn thấy. Bản muốn giết Lý Sắt, cho dù không giết được cũng phải hù hắn giật mình, dài dài người mình uy phong. Nhưng mà cứ như vậy, lại để cho Dương Huyền Cơ người thủ hạ cũng thấy được Ninh Vương võ công. Giống như là cho Lý Sắt dài uy như gió. Dư Cửu Linh còn ở vậy kêu, chuyện tốt thành đôi, tới một cái nữa thôi. Bị dự là Kim Giáp Thiên Thần Công Thúc Dũng đầu óc đần một gân, nghe được Dư Cửu Linh tiếng kêu sau đó, hắn bước liền hướng sông lớn đi, ta đi qua giết hắn. Dương Huyền Cơ vội vàng kêu hắn một tiếng, trở về, ngươi là muốn bị chết chìm sao? Công Thúc Dũng nhìn xem vậy sông lớn, sau đó lắc đầu nói, ta quên, người này võ lực liền thiên hạ đệ tứ cũng không dám trêu chọc. Có thể hết lần này tới lần khác là cái ngu, có lẽ đây cũng là trời cao công bằng chỗ, như vậy đối so, lại để cho người ở Lý Sất và Đường Thất địch bọn họ trên mình. Thấy được trời cao không công bình, Lý Sất ngược lại là lười để ý. Hắn nhìn chằm chằm trong nước cá trôi, thấy được Hạ Lững Lờ, run tay một cái cần câu nâng lên, lại là treo Nhất Vĩ nhìn như mới có thể có 3-4 cân nặng cá lớn. Dư Cửu Linh cười đi qua cầm cá tháo xuống, ước lượng một tí, như vậy cá, lại còn 3-4 cái đi lên, đã đủ các người ăn. Sau đó nhìn xem Lý Sất, lại còn chừng 10 cái, đã đủ đương ra ăn. Lý Sất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Huyền Cơ hẳn liền tại bờ bên kia. Đường Thất Địch muốn đi qua ngàn dặm mắt nhìn xem, nhưng gặp bờ bên kia người hẳn là sợ Ninh Quân bên này phản kích, đã đem người trọng yếu cũng cản đứng lên. Phía trước là 2 tầng tấm thuẫn. Đường Thất Địch nói, hắn đúng là rất nóng lòng, mới vừa tổn thất ra các tỉnh chiêm liền tự mình chạy đến bờ sông tới xem xét. Đại khái là không kịp đợi. Lý Sất nhìn vậy cá, vẫn đang suy nghĩ cái khác, bởi vì Dư Cửu Linh mới vừa một câu quá lớn hỏa ăn, để cho Lý Sất nghĩ tới lớn hơn phương diện. Dương Huyền Cơ người ủng hộ quá nhiều. Lý Sất nói, không chỉ là Thục Châu, Lương Châu, còn có hắn đã bắt lại Kinh Châu, bao gồm còn không có đánh đi vào Kinh Châu, khoảng cách xa hơn chút Tô Châu, Thanh Châu, thế gia nhà giàu hơn chống đỡ Dương Huyền Cơ. Hắn muốn công nhập Kinh Châu tất thế như trẻ tre. Hắn như phái người liên lạc các nơi thế lực, vậy tất sẽ đối với hắn sắp hàng hai bên hoan nghênh. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, nếu như hắn phái người đi Tô Châu, Thanh Châu to như vậy, hiệu triệu những gia tộc lớn kia thế lực mua không lương thực tích trữ đứng lên, không cùng chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền không mua được. Đường Thất Địch nói, hôm nay Dự Châu bên trong tồn trữ lương thực, hơn nữa Ký Châu tương lai tiếp viện tới đây, chống được mùa thu vấn đề chừng mực, nhưng mà mùa thu coi như chịu đựng qua đi, đến sang năm đầu mùa xuân liền hạt giống cũng không có, lại phóng khoáng chút, coi như là có dũng khí tử, trước khi mùa đông tới loại không dưới lúa mì, sang năm lương thực vụ chiêm như cũ không thu, mùa xuân thời kỳ giáp hạt sẽ chết rất nhiều người. Cái này cũng chưa tính khó chịu đựng mùa đông. Lý Sất nhớ tới Lý Tiên Sinh để lại cho sách của hắn, sách bên trong cũng có một cái và tình huống bây giờ kém không nhiều giống nhau câu chuyện. Vỡ đê mở nước, đưa đến ngàn vạn người bị thiên tai. Đến năm thứ 2, chết đói hơn 3 triệu người, mấy triệu người trở thành lưu dân. Ở di chuyển trong quá trình cũng chết vô số người, người có quyền cao chức trọng. Câu nói đầu tiên có thể tạo thành thảm như vậy mãnh liệt tai nạn. Hôm nay Lý Sất cũng đã trở thành người có quyền cao chức trọng. Tối thiểu ở Ký Châu, Dự Châu 2 nơi, hắn chính là cao nhất người kia. Đường Thất Địch nói, hiện tại chỉ xem Dương Huyền Cơ là dự định công tới đây, vẫn là vào Kinh Châu. Đối hắn mà nói, làm sao chọn đều có lợi. Lúc này hắn là hơn gió, nếu như hắn không có đến tiếp sau này viện binh, liền sẽ vào Kinh Châu, tiến tới bức bách Võ Thân Vương rút quân về, thúc đẩy Lý Huynh Hổ cùng Võ Thân Vương quyết chiến. Nếu như hắn viện binh đến, liền sẽ công Dự Châu. Lý Sất hỏi, lấy chúng ta bây giờ binh lực, ngươi suy đoán sẽ như thế nào? Đường Thất Địch nói, như hắn hiện tại cái này 500.000 binh lực tấn công Dự Châu, dựa vào sông lớn hiểm, ta trong tay chiến binh hơn 40.000, có thể cố thủ chi ít hơn tháng, giết địch tối thiểu 100.000 trở lên. Nếu có thể cầm Thảo Nguyên Khinh Kỵ điều trở về, hắn nói đến đây dừng lại một tí. Bởi vì hắn biết điều không trở lại. Hôm nay tai họa lớn, Khinh Kỵ là tốt nhất cứu nạn đội ngũ, qua lại bôn tàu vận chuyển giúp nạn thiên tai lương thảo vật liệu, cứu tế rời đi dân bị tai nạn, đều phải dựa vào Khinh Kỵ. 50.000 đánh 500.000, mượn rãnh trời mà thủ. Kiên trì một tháng là hết sức giới hạn. Không phải không đánh lại, mà là một tháng sau đường thất địch lương thảo vậy sẽ hao hết. Lý Sất hỏi, nếu như hắn có viện binh đâu? Đường thất địch yên lặng chốc lát, trả lời, Dự Châu sẽ ném nửa cảnh chi địa. Tử thủ Dự Châu Thành có thể chờ địch tiếp tục ra Bắc. Như Dự Châu Thành lại thất lạc, Dương Huyền Cơ liền có thể một hơi đánh tới Nam Bình Giang. Cho dù là đường thất địch, vậy không làm được để cho người thủ hạ ở mau chết đói dưới tình huống. Còn có thể lấy một địch 10, trừ phi là thần tiên. Nửa cảnh chi địa Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Đây là đường thất địch bảo thủ nhất phỏng đoán. Vậy chúng ta liền đổi phương hướng đi. Lý Sất nói, Bột Nhi thiếp Xích Na khinh kỵ vẫn còn đi cứu nạn. Có bọn họ mới có thể cứu tế càng nhiều người dân. Hơn 90.000 tân binh hơn nữa Dự Châu quân coi giữ kém không nhiều có 100.000 người. Ta lại vây quanh 10.000 người phân cho ngươi. Có thể hay không thủ 3 tháng. Không cùng đường thất địch trả lời. Lý Sất tiếp tục nói. Dân bị tai nạn quá nhiều. Kém không nhiều có 6-7 triệu đám người. Muốn lần nữa an trí nói dễ vậy sao? Kia sợ sẽ là tất cả đều tạm thời chuyển tới Dự Châu Thành lấy Bắc tu dưỡng. Ít nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Đường thất địch nói. Ý ngươi là, Lý Sất nói. Ngươi thủ 3 tháng. Cho ta 3 tháng thời gian. Ta đi nghĩ biện pháp gom góp lương thảo tiếp tế. Đường thất địch nói. Tốt lắm. Coi như là ăn địch nhân thịt. Ta cũng sẽ ở cái này ngăn trở thiên mệnh quân 3 tháng. Lý Sất đứng dậy. Chúng ta hồi đại doanh. Ta đi phải nghĩ thế nào làm. Ninh quân đại doanh. Lý Sất ở đường thất địch trung quân đại trướng bên trong tới lui lui đi. Cao mày, 6-7 triệu dân bị tai nạn. Hơn nữa năm nay không có lương thực vụ chiêm thu được. Dựa hết vào ăn dự trữ lương thực. Mỗi ngày tiêu hao liền đủ để cho chúng ta cắn răng. Lý Sất nhìn về phía đường thất địch. Thô thô coi như, người phụ nữ và cụ già hai từ. Đại khái muốn chiếm đi dân bị tai nạn 3/4. Nhưng mà chân chính tiêu hao lương thực to lớn là những cái kia 16 tuổi đến 40 mấy tuổi người đàn ông. Vượt hơn 1 triệu số. Trong đó cường tráng có chừng một nửa. Coi như 400.000 đến 500.000 người. Đường thất địch tạm thời tới giữa không để ý tới rõ. Giàng Lý Sất ý. Hắn chỉ là yên tĩnh nghe. Lý Sất nói. Từ nơi này đi tới Thanh Châu. Đại khái cần 2 tháng thời gian. Như ta có thể nói động 400.000 đến 500.000 dân bị tai nạn đi Thanh Châu, đường thất. Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Có thể thử một chút. Là cảnh tiến lên phía trước nói. Dân chúng hiện tại cũng biết cấp bách cần lương thực sống qua ngày. Mang theo 2 tháng lương thảo cần. Cho ta 1.000 chiến binh. Nếu có thể thuyết phục người dân. Ta nguyện mang bọn họ đi Thanh Châu. Kế hoạch này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phát động 400.000 đến 500.000 căn bản không có đánh giặc người đàn ông đi tấn công. Thanh Châu, còn chân chính có thể đánh nhưng chỉ mang 1.000 người. Làm sao xem thật ra thì cũng không có gì phần thắng. La Cảnh nói, Thanh Châu bên kia đội ngũ, cũng không biết chúng ta quân viễn chinh đều là người dân. Phân đi 400.000 đến 500.000 người, còn dư lại lương thực. Đủ lưu lại dân bị tai nạn giữ vững thêm mấy tháng lâu. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Hiện tại khó khăn phải. Như thế nào để cho dân chúng tin tưởng. Chúng ta đi Thanh Châu nhất định có thể mang về nhiều lương thảo vật liệu. Ta có cái biện pháp. Theo Lý Sất mà đến võ nãi Ngư Vũ Tiên Sinh nói. Nếu có thể phát động 450.000 người dân đi Thanh Châu bên kia đi. Như vậy thứ nhất. Cũng không cần lưu lại như vậy nhiều binh lực cứu nạn. Còn có thể rút ra điều ra đại khái 20.000 người chừng. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Đối dân chúng nói. Chính là đi Thanh Châu vận lương thực trở về. Không phải để cho bọn họ đánh chiến đấu. Lý Sất nói. Lấn hiếp người chuyện không thể là. Không phải lấn hiếp người. Là cảnh tiến lên. Không có lời nói dối. Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức sau khi chết. Thanh Châu nội loạn nghiêm trọng, không đáng để lo, cho ta 20.000 chiến binh, ta đi cầm Thanh Châu đánh xuống. Như vậy thứ nhất vậy 450.000 người dân. chính là đi vận lương thực. Hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói, ta có thể lập quân lệnh trạng, 20.000 chiến binh đánh Thanh Châu. Nếu như ta vận dụng một cái người dân, coi là ta tội chết. Nếu như ta không được Thanh Châu mà quay về, coi là ta tội chết. Nếu như mấy trăm ngàn người dân theo ta viễn chinh bởi vì đói bụng khách chết xứ lạ, coi là ta tội chết. La Cảnh nói, ta sẽ ở Thanh Châu trên bản đồ viết lên một cái ninh chữ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.